Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402. Thánh thể thể thuật, nghịch cổ chu thần cương xông ra, chém xuống một bộ phận phệ nguyên dung đạo, rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân một tay phất lên, hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, đem thôn phệ mà đổi thành một bên Long Tinh Trần. Hiển nhiên cũng lựa chọn cái này cách làm. Dùng cửu chuyển kiếp lôi đem thôn phệ. Long Tinh Ngân có cái nghi hoặc, nơi này ẩn chứa phệ nguyên dung đạo, vậy chỉ cần từ nơi này con đường, cái này một phía vách núi hành tẩu, tuyệt đối sẽ gặp phải. Cũng bằng vào cái này đồ vật sức hút, tin tưởng không ai có thể chống cự. Cái kia Dạ Vũ Hinh bọn hắn làm sao có thể đến cái thứ 5 cùng cái thứ 7 sơn động đây? Ám ma nguyên cùng cái này phệ nguyên dung đạo xem như có cùng nguồn gốc, đương nhiên sẽ không thôn phệ ám ma nguyên. Đây cũng là bọn hắn đi qua nguyên nhân. Nghịch cổ chu thần cương giải thích cho hắn, vậy cũng là nói thông được. Long Tinh Ngân cũng không còn xoắn suýt. Hai người đi ra sơn động, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ở chỗ này, trên vách núi đá nguy hiểm không lớn, chủ yếu là ven đường đi ngang qua từng cái sơn động, chỉ có ở trong đó tràn đầy nguy hiểm. Hai người đi tới một cái tiểu sơn động. Cái này sơn động cũng không có cái gì nguy hiểm khí tức. Dù sao hiện tại có nghịch cổ chu thần cương xuất thủ, Long Tinh Ngân không có cái gì nguy hiểm. Hai người đi vào. Cái này sơn động, kim bích huy hoàng. Vách núi bốn phía khảm nạm lấy từng cái linh thạch. Linh thạch lóe ra tam sắc quang mang, là thánh cấp linh thạch. Thậm chí còn có bán thần cấp linh thạch. Hai người cũng không để ý tới. Những linh thạch này mặc dù không tệ, thế nhưng là còn không nhập hai người mắt. Hai người đi đến không ngừng xâm nhập, có thể trông thấy trên mặt đất răng khắp nơi lấy một đạo dấu vết của đạo. Đây là chiến đấu dấu vết. Long Tinh Ngân thế nhưng là biết rõ núi này vách tường cứng rắn. Lấy của hắn thực lực cũng chỉ bất quá nhẹ nhàng lưu lại một đạo ấn ký, liền vết thương đều lưu không dưới, có thể làm cho nơi này răng khắp nơi mấp mô xuất hiện dấu vết. Cái này thực lực ít nhất cũng đạt tới thánh tổ cảnh giới. Tiếp tục hướng phía trước, trên mặt đất còn có vết máu xuất hiện, chỉ bất quá cái này vết máu đã mơ hồ không rõ. Nghĩ đến đã thật lâu thời gian, sắp bị thời gian ma diệt. Hai người hướng phía trước tiếp tục, rốt cục đi tới chỗ sâu. Hai cỗ thi cốt xuất hiện tại hai rén mê ăn trước. Thi cốt vẫn như cũ giữ, chỉ bất quá cái này thi thể lực lượng trong cơ thể đã tiêu tán. Nhìn lấy hai người tư thế, hai nhân thủ bên trong binh khí cắm ở đối phương thể nội, kết quả là đồng quy vu tận. Nhìn lấy hai người còn không có mục nát thân thể, liền có thể biết rõ cái này hai nhân sinh trước thực lực đều đạt đến bán thần cảnh giới. Về phần tại sao lại chiến đấu, không cần nghi vấn, nhìn lấy trên đất đồ vật liền biết rõ. Tại trên mặt đất, một cái thanh quang lòe lòe nửa thành hình phương tháp nằm nghiêng tại trên mặt đất. Nhìn lấy cái này phương tháp, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều có chút động tâm. Đây cũng không phải là phổ thông đồ vật, đây là phong ngâm thần thạch a. Hoàn toàn do phong ngâm thần thạch tạo thành phương tháp. Cái này phương tháp chỉ cần hảo hảo tế luyện, tuyệt đối có thể trưởng thành là thần khí. Đây chính là một cái danh phó kỳ thực thần khí phôi thai a. Không cần đoán, hai cái bán thần chính là vì tranh đoạt cái này mà chết vong. Long Tinh Ngân nhìn về phía Long Tinh Trần. Hắn không cần cái này. Long Tinh Trần hẳn là cần đi. Ngươi cầm đi. Long Tinh Trần cười cười lắc lắc đầu. Lập tức lấy ra một thanh bảo kiếm, một thanh bảy màu bảo kiếm. Long Tinh Ngân trừng mắt, không nghĩ tới Long Tinh Trần sẽ có loại này đồ vật. Đây cũng là một cái phôi thai mà lại so trước mắt cái này xanh tháp còn muốn kinh khủng phôi thai. Long Tinh Trần trong tay bảo kiếm là từ trong đó thần liệu dung hợp mà thành, toàn bộ phù hợp âm dương ngũ hành chi đạo, trung gian dùng huy diệu cực quang cùng u minh ám tủy vì hạch tâm, gánh chịu thần huyết canh kim, huyền hoàng mẫu khí, tịnh linh thụ tâm, xích dương thần tinh cùng hàn nguyệt nhu ngọc ngũ hành thần liệu, vừa vặn phù hợp âm dương ngũ hành diễn hóa chi đạo. Chỉ là cái này phôi thai, làm sao có thể xuất hiện đâu. Trong lịch sử, cũng chỉ có thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế luyện chế quá nhiều loại thần liệu dung hợp thần. Khí, cái này là cái gì địa phương lấy được? Vậy mà lại có loại này đồ vật, ngay tại vừa rồi trong sông. Tốt à, cái kia ta cầm trước. Long Tinh Ngân cũng không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, Long Tinh Trần Vĩnh Hằng Tháp cũng đã dung hợp qua phong ngâm thần thạch. Nói cách khác, hắn hiện tại không hề thiếu cái này. Xem ra, Long Tinh Trần hẳn là dự định luyện chế hai kiện binh khí. Chỉ là, Long Tinh Ngân hiện tại cũng giống như thế. Vĩnh Hằng Trung cùng Vô Cực Đạo Kiếm. Về phần Nghiệp Hỏa Hồng Liên, hắn còn đang do dự. Hai kiện thần khí, hắn nghe nói qua cái tin đồn này. Có thiên thần đã từng luyện chế qua không chỉ một cái thần khí. Nhưng là, để lại thần khí, lại mỗi vị thiên thần chỉ có một cái. Rất kỳ quái hiện tượng. Ấn lý thuyết, muốn luyện chế thần khí, nhất định phải tu luyện nói thần cấp pháp tắc, đem dung nhập trong đó. Thế nhưng là, một cái thiên thần cũng chỉ có thể nắm giữ một cái thần cấp pháp tắc. Cái kia vì sao lại xuất hiện nhiều kiện thần khí đâu? À, mặc dù không có để lại chứng cứ, thế nhưng là, có nghe đồn, thần đế hoàng từng dùng ngũ hành thần liệu luyện chế qua một cái thần khí. Cũng dung hợp cấm địa năm tòa ngũ hành thần sơn cùng năm vị lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc tiên di người. Còn có nghe đồn, thần đế hoàng từng phát hiện qua một tòa từ huyền hoàng mẫu khí tọa lạc mà thành núi lớn. Dùng nó luyện chế ra một cái quyền trượng. Huyễn ngân thần đế cũng có nghe đồn. Nghe đồn hắn dùng tất cả thần liệu dung hợp lại cùng nhau. Luyện chế ra một cái toàn năng. Có thể thiên biến vạn hóa binh khí. Còn có nói, hắn luyện chế ra một cái thần khí, liền đặt ở Long gia, cũng không biết rõ thật giả. Có nghe đồn, Thái Hư Thần Hoàng ngoại trừ luyện chế một cái cửu tiêu tháp, còn cần Thái Hư Hóa Kiếm cái này bí thuật, ngưng tụ một thanh bảo kiếm. Có nghe đồn, Luân Hồi Thần Hoàng không chỉ thuế biến lục thế, mà là thuế biến cửu thế, dùng lục thế luyện chế ra lục đạo luân hồi bàn, lại dùng hai đời luyện chế ra một cái đồ quyền. Đối với thiên thần cùng thần khí, một mực có một cái tranh luận nói chuyện. Một cái nói, thiên thần một cái có thể luyện chế một cái thần khí. Một cái khác nói, chỉ cần có tài liệu, thiên thần có thể theo lúc luyện chế thần khí. Có lẽ, vấn đề này chỉ có thiên thần mới có thể biết rõ. Thế nhưng là, thiên thần lại chưa từng có nói qua. Dù cho những cái kia thần tướng, cũng không biết rõ. Long Tinh Ngân thu hồi cái này phương tháp, hắn tuy nhiên không cần, nhưng là, có thể dùng để tặng người. Còn ai thích hợp, Long Tinh Ngân còn chưa nghĩ ra. Hai người nhìn lấy hai cái này bán thần, đối với hai cái này đã mất đi tinh hoa thi thể. Không có hứng thú gì. Đáng tiếc, nơi này mặt đất quá cứng. Hai người muốn đem mai táng, cũng không có cách nào. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn hai người binh khí một chút. Điểm một cái đầu, một tay một chảo, hướng về binh khí chộp tới. Trong nháy mắt, hai bả binh khí rơi vào hai trong tay người. Long Tinh Ngân trong tay là một cây trường thương. Long Tinh Trần trong tay là một thanh kích lớn màu xanh. Đây là hai kiện bán thần khí. Loại này binh khí dù cho hiện tại hai người đều không có. Không đúng. Long Tinh Ngân trong tay có một cái thanh long vòng tay. Bán thần khí, cho dù là tại thần đạo thế lực, đều thuộc về khan hiếm đồ vật. Tuy nhiên vạn cổ đến nay, sinh ra không ít bán thần. Thế nhưng là, còn sót lại bên dưới binh khí cũng không nhiều. Trong đó còn có không ít tổn hại. Lại hoặc là chịu bất quá thời gian ăn mòn. Nhìn lấy cái này hai kiện không có bị hao tổn bán thần khí hai người rất là hài lòng. Tại hai người rút ra binh khí thời điểm, hai câu thi thể trực tiếp hóa thành bụi bay. Hai người giống như minh bạch, cái này hai kiện bán thần khí thôn phệ hai cái bán thần thể nội tinh hoa, lúc này mới có thể tại như vậy lâu tuế nguyệt bên trong hoàn chỉnh giữ lại xuống tới. Thu hồi bán thần khí, hai người hướng về phía trước nhìn lại, một bộ sinh động như thật thi thể xếp bằng ở phía trước. Nhìn lấy cái này sắp già thân thể, Long Tinh Ngân sững sờ. Đây là nhất tôn thánh thể. vô địch thánh thể, có thể bác sát thiên thần tồn tại dù cho tử vong vạn cổ. Thân thể cũng sẽ không mục nát. Có thể suy đoán, cái kia thần khí phôi thai, hẳn là cái này thánh thể. Nhìn lấy cái này vô địch thánh thể, có thể nhìn ra, hắn là chết già, sinh mệnh đi tới tận đầu. Long tinh ngân tới gần, một cỗ quang mang xuất hiện. Long tinh ngân thể nội thánh huyết sôi trào, khổng lồ huyết khí tràn ngập. Long tinh ngân không tự chủ được bay về phía cái này vô địch thánh thể, trực tiếp chui vào kỳ thể nội. Long tinh ngân cảm giác mình có thể trưởng ác cỗ này thánh thể. Đáng tiếc, bởi vì đạo cung bên trong không có thần lực, không thể khu động. Cái này lúc, một cỗ ý niệm truyền đến, rơi vào long tinh ngân trong lòng. Ta là thánh thể, lẽ ra trấn áp thế gian thái bình, chuyên tới để này, trấn áp thiên đạo khe hai vạn năm. Đáng tiếc, ta một già rồi, không thể tái chiến, cấm địa những tên kia, thừa cơ đem ta đánh giết, không cũng không hối hận, chỉ là tiếc nuối, không thể trở về đến cố hương. Hậu thế tất cả thánh thể đến đây, liền có thể kích hoạt ta lưu lại cái này đạo tàn niệm. Hy vọng, có thể giúp ta một chuyện, đem trước mặt bình này thánh huyết, mang về ta cố hương. Đây là ta ngưng tụ tất cả lực lượng thánh huyết, đem mang cho ta hậu nhân, có thể rửa sạch nó huyết mạch, phản bản quy nguyên, hóa thành thánh thể. Mặt khác giúp ta đem tu luyện công pháp, bí thuật cùng binh khí mang về, làm thù lao, ta thánh thể thể thuật, liền đưa cho ngươi. Cái này bí thuật công pháp ngươi cũng có thể tùy ý học tập. Cái kia ta ngoài ý muốn bên ngoài đoạt được thần khí phôi thai, ngươi cũng có thể mang đi. Rất nhanh âm thanh rơi dưới, Long tinh ngân cũng nghe minh bạch chuyện gì xảy ra. Không khỏi đối với cái này thánh thể thật sâu bội phục. Một thân một mình, ở chỗ này, trấn áp cấm địa hai vạn năm. Đây là bực nào khủng bố, bực nào quyết tâm. Long tinh ngân tối tối bên dưới quyết tâm, nhất định phải trợ giúp nó hoàn thành cái này sau cùng tâm nguyện. Cái này lúc, một cái bình ngọc, một khối ngọc thạch, còn có một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long tinh ngân đem thu vào, một đạo huyết khí hiện lên, rơi tại của hắn trên thân. Một cỗ tin tức truyền đến, Long tinh ngân vui vẻ, đây là thánh thể thể thuật. Cái này nhưng là tốt đồ vật a. Cái gọi là thánh thể thể thuật, coi như thánh thể chuyên môn vì thể chất mà sáng tạo ra bí thuật, có thể đem thể chất phát huy đến cực hạn. 9 đại thể chất, mỗi cái thể chất cũng khác nhau. Mỗi cái đại thành thể chất đều sẽ căn cứ chính mình thể chất sáng tạo ra phù hợp nhất thể chất bí thuật. Cái này bí thuật liền bị trở thành thể chất thể thuật. Long tinh ngân nhìn cái này đạo tin tức một chút. Huyết long kích, đây là cái này thể thuật tên. Cái này thể thuật là khai phát lợi dụng thánh huyết lực lượng bí thuật, phi thường thích hợp thánh thể. Long tinh ngân bị truyền tống ra ngoài, nhìn lấy trước mặt thánh thể, cung kính hành lễ. Sau đó hai người liền rời đi. Nơi này đã không có còn lại đồ vật. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lần này liền không có như vậy tính dục. Một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Chỉ một thoáng, một đạo lục quang hiện lên, hướng về hai người mà đến. Hai người tranh thủ thời gian né tránh. Lục quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người hướng về sơn động nhìn lại. Một đạo lục quang lần nữa hiện lên. Hai người tay cầm bảo kiếm bổ tới, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Cảm thụ được cái này lực lượng cuồng bạo, hai người phun ra một ngụm máu, bay rớt ra ngoài, không do dự, trực tiếp triệu hoán con rối tới dung hợp. Huyễn Linh Quyết hai người đã tu luyện đến cùng tự thân cùng một cảnh giới, cho nên cái này con rối chuyện đương nhiên có thể phát huy ra hoàn mỹ chí tôn cảnh thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.